Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664, tan nát cõi lòng cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cha. Đem nàng mang đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Mới vừa rồi Trương Dịch Phong khí thế chân thực quá dọa người. Giang Hàn, Giang Thanh Yến sắc mặt tái nhợt. Nghe vậy, Giang Hàn vội vàng kéo Giang Thanh Yến ra cửa. Cha, cha thấy không? Hắn la ta, hắn lại la ta. Bớt tranh cãi một tí đi. Thanh âm càng ngày càng xa. Trương Dịch Phong mệt mỏi dựa vào ghế. Vì một cái xa lạ người đàn ông, Giang Thanh Yến lại nghi ngờ nàng, còn uy hiếp hắn. Trương Dịch Phong trong lòng không có lửa khí là không thể nào. Hồi lâu sau này, Trương Dịch Phong điều chỉnh tâm trạng, cầm điện thoại di động lên, cho Ponson gọi điện thoại. Hắn rất muốn biết, ở Vương quốc Bai Xin biên giới, còn có người nào dám hại hắn Trương Dịch Phong. Ponson hiệu suất cao vô cùng. 2 tiếng sau đó, hắn tự mình đi tới cầu vòng, đem điều tra được kết quả hướng Trương Dịch Phong báo cáo. Charlie đích xác là mất tích. Bất quá không phải Trương Dịch Phong phái người bắt đi. Chủ mưu là người khác. Có thể cùng Úc có liên quan. Một đám khuấy cất côn. Trương Dịch Phong nhíu chặt chân mày. Đột nhiên buông. Đem bọn họ một nồi bưng hết. Cái này Charlie. Trước bí mật khống chế. Thật tốt cha một chút. Xem hắn có vấn đề hay không. Ừ, Trương Dịch Phong cầm Ponson đưa tới tình báo. Rời đi cung cầu vòng. Đi Yến cung. Hắn cảm thấy phần này đồ, nhất định có thể để cho Giang Thanh Yến tiêu trừ trong lòng ngăn cách. Hắn cũng âm thầm hối hận mới vừa rồi không khống chế được tâm trạng. Giống lên Giang Thanh Yến. Nhưng mà, làm hắn đi vào Yến cung lúc này hắn nụ cười trên mặt ngay tức thì đọng lại. Yến trong cung, tất cả mọi thứ bị đập nát bét. Ghế salon lật ngã xuống đất. Tinh mỹ đồ sứ bể vùng. Đầy đất, một mảnh hỗn độn. Giang Thanh Yến gian phòng mở cửa. Trương Dịch Phong đi vào. Tim bỗng nhiên co rúc lại. Nhìn chằm chằm vật trên đất. Ánh mắt không nháy một cái. Đi ra ngoài. Giang Thanh Yến ngồi ở trên giường. Quát lên. Nhưng nàng ra lệnh tựa hồ không có hiệu quả. Người kia còn đứng ở trong phòng. Giang Thanh Yến càng phát ra tức giận. Mãnh xoay người. Thấy Trương Dịch Phong hơi sững sờ. Theo hắn tầm mắt nhìn. Thân thể mềm mại rung mạnh, sắc mặt trắng bệch, trong trầm mặc, Trương Dịch Phong từ từ đi tới, khom người, nhặt lên đã cắt thành 2 khúc, vì sao là ta? Trong mắt khổ sở càng phát ra đậm đà, quả nhiên, người phụ nữ hay là thích đại bảo chìa khóa xe, biệt thự, xa xí phẩm túi túi, đồ của ta đưa ngươi, không đáng giá một đồng tiền, có thể tùy tiện ném xuống đất, tùy tiện tra đáp. Không phải vậy, không phải như vậy, chấm ngoặc kép, Giang Thanh Yến kinh hoàng thất thố. Đây là thế nào? Cửa, Thái Phương Hà, Hạ Mịch Hà vội vã đi tới. Nhìn cả phòng bừa bãi, không dám tin hỏi, người không thích nó, vậy nó cũng không có cần thiết tồn tại. Trương Dịch Phong cúi đầu nhìn, vì sao là ta? Bàn tay mãnh cầm chặt, đã không chọn vẹn tượng gỗ, hoàn toàn đổi thành phấn vụn. Từ Trương Dịch Phong đầu ngón tay tuột xuống, Giang Thanh Yến ngơ ngác nhìn, chẳng biết lúc nào, nước mắt đã dày đặt mặt nàng. Từ đầu chí cuối, ta cho tới bây giờ không có can thiệp qua ngươi. Ta lần lượt giúp ngươi giải quyết phiền toái, nhưng mà ngươi lần lượt cho ta thêm phiền toái. Vợ chồng bây giờ, những thứ này đều là chuyện nhỏ, ta không muốn nhắc lại. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu như ta Trương Dịch Phong không đáng giá người yêu, ngươi thì đi đi, Charlie ta sẽ trả lại cho ngươi. Thả các người cao bay xa chạy. Mấy ngày nay, ta cảm giác so ta trước hơn 20 năm còn mệt hơn. Trương Dịch Phong khẽ gật đầu một cái, chán nản rời đi Yến cung. Trang giấy trong tay hóa vì mạt vụn, loại vật này đã không dùng được. Trương Dịch Phong cả người đều mỏi mệt, rời đi Yến cung. Hắn thậm chí không biết nên đi chỗ nào. Ngước nhìn bầu trời, Trương Dịch Phong thật thấp cười khổ. Trong túi điện thoại vang lên. Trương Dịch Phong cầm lấy điện thoại ra. Thấy trên màn ảnh, mẹ, 2 chữ. Hắn trong lòng dâng lên từng cơn ấm áp, cười nhận, không cần đoán, Trương Dịch Phong đều biết mẹ gọi điện thoại tới dụng ý. Không phải là an ủi, chẳng qua là để cho Trương Dịch Phong buồn cười là, mẹ lại cũng sẽ lên nét, còn biết chơi microblog, nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong không nhịn được cười ra tiếng. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền tới một đạo hơi có vẻ thanh âm dí dỏm. Mình trốn ở chỗ này cười khổ, cũng không giống như ta biết Trương Dịch Phong nha. Trương Dịch Phong xoay người, thần sắc kinh ngạc, Mặc Nùng, ngươi làm sao tới, không hoan nghênh phải không? Thái Mặc Nùng giang hai cánh tay, cười hỏi, hoan nghênh, quá hoan nghênh. Trương Dịch Phong đem nàng ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, rất chặt rất chặt. Thái Mặc Nùng lần đầu tiên ở người đàn ông này trên mình cảm nhận được yếu ớt cùng không giúp. Chúng ta về nhà, về nhà, hai người ôm nhau đi. Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà xuất hiện ở phía sau bọn họ. Hạ Mịch Hà nhỏ giọng nói, chị Thanh Yến, chúng ta đuổi theo nói rõ ràng à. Giang Thanh Yến lắc đầu một cái. Không cần, Mặc Nùng hiếm thấy tới bai xin. Để cho nàng phụng bồi hắn đi. Không biết tại sao, nàng trong lòng rất chua xót. Nếu như không có phát sinh loại chuyện này, có lẽ hắn bây giờ ôm sẽ là mình. Ta sai lầm rồi sao? Giang Thanh Yến yên lặng hỏi mình. Chuyện tình cảm tình, muốn sai hai bên cũng sai. Hai người từ khi biết đến bây giờ, thời gian dài, có con, sinh hoạt ổn định, vốn là cảm xúc mạnh mẽ từ từ bình thản. Cộng thêm Giang Thanh Yến bận bịu với quản lý công ty, Trương Dịch Phong thời gian dài không trở về nhà, bình thản quan hệ vợ chồng sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên vô tư vô vị. Thậm chí quên mất, lần này cảm tình nguy cơ, chẳng qua là đem phần này bình thản hoàn toàn bại lộ ra. Tình yêu à, cảm xúc mạnh mẽ chẳng qua là bắt đầu, thủ ở bình thản mới có thể lâu dài. Thành phố La Ê cùng thành phố Côn Minh ký kết bạn thân thành phố quan hệ. Hai thành phố giữa trao đổi đặc biệt thường xuyên. Thái Mặc Nùng đột nhiên tới Vương quốc Bai Xin. Chính là theo thành phố Côn Minh đại biểu đoàn tới. Thái Mặc Nùng thân phận ở thành phố Côn Minh cấp thành phố cơ quan bên trong cũng không phải là bí mật. Nghe nói Vương quốc Bai Xin cố ý ở TQ thiết lập nông sản phẩm trồng trọt cùng mua bán khu. Thành phố Côn Minh những người lãnh đạo tự nhiên phải phái tinh binh cường tướng. Đưa cái này hạng mục kéo đến thành phố Côn Minh. Coi như, thành phố Côn Minh cùng Trương Dịch Phong quan hệ không cạn đây. Cái này hạng mục tùy thuộc phạm vi rộng vô cùng. Đối với thành phố Côn Minh cực kỳ trọng yếu. Nếu như thành phố Côn Minh trở thành Vương quốc Bai Xin nông sản phẩm trồng trọt cùng mua bán khu. Đối với gia tăng nông dân thu vào. Tăng lên TQ nông sản phẩm danh tiếng, có to lớn tích cực hiệu quả. Thành phố Côn Minh đối với chuyện này là tình thế bắt buộc. Cho nên đặc biệt cho Trương Dịch Phong đánh một phát kẹo y đạn đại bác. Thái Mặc Nùng công vụ trong người, không thể ở vương cung đợi lâu. Vuốt ve một hồi, người đẹp liền rời đi. Còn như thành phố Côn Minh lãnh đạo giao cho Thái Mặc Nùng trách nhiệm nặng nề. Thổi một chút trúng gió liền làm xong. Trên thực tế, nông sản phẩm trồng trọt cùng mua bán khu hạng mục cuối cùng liền quyết định lạc hộ thành phố Côn Minh, dùng TQ một thành phố tới vì Vương quốc Bai Xin cùng với thế giới hoang phế cung cấp thức ăn. Cuộc mua bán này, Trương Dịch Phong không lỗ lã, TQ cũng không mất mát gì, cùng thắng cục diện, thật muốn coi như, Trương Dịch Phong kiếm nhiều hơn, thức ăn ở thế giới hoang phế liền đại biểu tài sản. Có thể đổi tinh hạch, kim loại quý trọng, khoa học kỹ thuật tài liệu, các loại các dạng thế giới hiện thật đồ không có. Vật lấy hiếm là quý. Những thứ này đặt ở thế giới hiện thật liền là bảo vật vô giá. Uống nước không quên người đào giếng, quê nhà dưỡng dục hắn. Trương Dịch Phong cũng biết hồi báo quê nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. TRUYENCV.com/TRUYEN-VIEN-NONG-NONG- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.